Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 257, có thể hay không không đánh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời của ta nói, ngươi cũng phải ghi vào trong lòng, vạn không thể bất cẩn. Còn có, xem trọng Thẩm Khang, nếu cần. Ngươi có thể rõ ràng, ngọn cây trên hai người dựa vào xanh tươi tốt chặt cây ẩn giấu thân thể, đối lập mà đứng, thăm thẳm thanh âm lạnh như băng tự người mặc áo đen trên người phát sinh, không mang theo tình cảm chút nào. Làm sau khi nói đến đây, người mặc áo đen tự hồ dừng một chút, không có đang tiếp tục nói. Hai người ánh mắt đan xen mà qua, liền trong nháy mắt liền rõ ràng tâm tư của đối phương. Ta rõ ràng, đại ca, việc này ta trong lòng hiểu rõ. Đại ca, mơ hồ nghe được Phương Thịnh xưng hô, nằm nhoài trong bụi cỏ Thẩm Khang, mặt trong nháy mắt lộ ra vẻ mặt bất ngờ. Theo hắn biết chủ nhà họ Phương mạch này, liền Phương Thịnh như thế một cái dòng độc đinh. Có thể nói Phương Thịnh vừa sinh ra, cũng đã thành thiếu gia chủ, vẫn không có bất kỳ đối thủ cạnh tranh loại kia. Có thể nói là vừa sinh ra liền tiếp cận đỉnh cao, chà chà, nhìn người ta này đầu thai trình độ. Hơn nữa trước Thẩm Khang cũng nhưng là siêu tập quá Phương gia tư liệu, chưa từng nghe nói Phương Thịnh từng có kết bái huynh đệ. Xem chủ nhà họ Phương bực này thân phận, nếu là thật có kết bái huynh đệ lời nói, sớm đã bị người cho đào móc ra. Vậy này cái gọi là... Đại ca, là ai, lẽ nào đường đường chủ nhà họ Phương còn lại đỉnh núi hay sao? Không thể đi, Phương Thịnh, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào rồi? Đại ca quả đáng lập tức liền muốn thành thục, huyết đằng chúng ta cũng đã đào tạo nhiều năm, hiện tại hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, còn kém bước cuối cùng. Chỉ cần quả đắng thành thục, đêm trăng tròn vừa đến, ta Phương ra kế hoạch trăm năm liền có thể thực hiện. Nói tới chỗ này, Phương Thịnh trong thanh âm rõ ràng lộ ra một luồng khó có thể ngột ngạt kích động, có vẻ cực kỳ hưng phấn. Rất hiển nhiên, bọn họ cái gọi là chuẩn bị, đối với Phương Thịnh mà nói vô cùng trọng yếu, đối với Phương gia cũng đồng dạng vô cùng trọng yếu. Mà ở nghe đến mấy cái này sau, Thẩm Khang lập tức vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe, chỉ lo nhất thời sơ sẩy sẽ để sót đi cái gì. Phương gia trăm năm mưu tính, đến tột cùng là cái gì? Hay, đối lập với Phương Thịnh tới nói, người mặc áo đen tựa hồ càng hưng phấn. Tuy rằng hắn cũng dường như Phương Thịnh như vậy cực lực áp chế, có thể trong thanh âm sắc mặt vui mừng, nhưng là làm sao cũng không xóa đi được. Phương Thịnh, bây giờ kế hoạch đã đến thời khắc cuối cùng, vạn không thể có bất kỳ sai lầm. Chỉ chờ bước ra bước cuối cùng này, ta Phương gia liền đủ để cùng những người hàng đầu thế gia cùng sánh vai, truyền thừa ngàn năm vạn năm, đời đời phồn thịnh không thôi. Đại ca, chúng ta nhất định sẽ thành công. Không sai, chúng ta nhất định sẽ thành công, ta Phương gia vì này một ngày đã mưu tính trăm năm, cuối cùng rồi sẽ ở huynh đệ chúng ta trong tay thực hiện. Hơn nữa này có điều là khởi điểm thôi, ngày sau ở Uyển Châu cái gì cố gia loại hình, đều muốn nằm dạp ở chúng ta dưới chân. Quả nhiên là người nhà họ Phương sao? Người mặc áo đen khắp nơi lấy người nhà họ Phương tự xưng, hiển nhiên hắn nên cũng là Phương gia người. Chỉ là chưa từng nghe nói Phương Thịnh có đại ca gì ở, chẳng lẽ là thu dưỡng? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể điều này cũng không đúng vậy, nếu như thân thích huynh đệ lời nói, như thế nào gặp lấy áo đen che mặt, điều này hiển nhiên là không muốn để cho người ngoài biết thân phận của hắn. Cái này hắc y nhân thân phận tuyệt đối có vấn đề lớn. Được rồi, nơi đây ta cũng bất biến liền lưu trước hết đi rồi. Nửa ngày qua đi, người mặc áo đen thu hồi cái kia không tên kích động, âm thanh lần thứ hai trở nên bình tĩnh mà lạnh lùng. Cuối cùng nhắc lại ngươi một câu, Thẩm Khang bên kia chú ý thêm. Đại ca yên tâm, ta rõ ràng. Vừa dứt lời, người mặc áo đen bóng người cũng đã biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ, thật giống như xưa nay chưa từng xuất hiện bình thường. Thanh lạnh dưới bóng đêm, liền còn lại Phương Thịnh một người, bóng người đều bị che đậy ở xanh tươi tốt lá cây. Lẳng lặng ngẩng đầu nhìn phía tinh không, Phương Thịnh trong ánh mắt một luồng tên là dã tâm, đồ vật đang không ngừng mọc rễ nảy mầm. Sau đó Phương Thịnh năm ngón tay nắm chặt, ánh mắt lấp lánh nhìn phía phương xa, dường như muốn đem thiên hạ đều nắm trong tay. Mà vào lúc này, Thẩm Khang cũng lặng lẽ bước ra mà quay về, rời đi Bách Hoa Cốc. Hôm nay một nhóm, hắn nghi ngờ trong lòng không chỉ có không có giải quyết, trái lại là cảm giác sự tình càng ngày càng phức tạp. Cắt không ngừng, lý còn loạn. Nếu không có nơi này là Bách Hoa Cốc, là Phương gia phúc địa, Thẩm Khang nhất định sẽ trực tiếp động thủ đem Phương Thịnh bắt lại, dùng mộng dẫn hương hỏi ra sở hữu tự mình nghĩ biết đến. Đáng tiếc hiện tại hắn nhưng chỉ có thể đầy cõi lòng không cam lòng lén lút rời đi. Cái gì Nguyệt Hạ Kiếm Tiên cũng chỉ đến như thế mà. Cái gọi là Tuấn Kiệt bảng số 1 còn chưa là như thường bị chúng ta quật ngã. Rời đi Bách Hoa Cốc một quãng thời gian, lướt qua Bách Hoa Cốc sau núi rừng không bao lâu, Thẩm Khang bên tai đột nhiên truyền đến thanh âm chói tai, càng là nghe được một cái hắn tên quen thuộc. Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết, tựa hồ còn bị người cho quật ngã. Đê tiện, tựa hồ nghe đến cái gì chuyện buồn cười, vài tên nam tử không nhịn được lên tiếng bắt đầu cười lớn. Nguyệt Hạ kiếm tiên âm thanh là êm tai, chỉ là lời này không khỏi cũng quá ngây thơ chút. Tiểu cô nương, người trong giang hồ phiêu, vậy thì là bằng bản lãnh của mình, có cái gì đê tiện không đê tiện. Huynh đệ chúng ta bằng bản lĩnh hạ độc được ngươi Nguyệt Hạ kiếm tiên Tô Mộc Tuyết truyền đi đủ khiến ta chờ danh chấn thiên hạ. Ngươi, các ngươi, ải, dãy rụa muốn đứng lên đến, lại phát hiện đầu óc ảm đạm đến đáng sợ tay chân bùn rùn là không lên bất luận khí lực gì. Liền trước mắt đều trở nên mơ mơ hồ hồ lên. Làm sao còn muốn phản kháng, chúng ta này Mộc Nguyệt Hương nhưng là liền nguyên thần cảnh cao thủ đều có thể ảnh hưởng, huống chi là ngươi, ngươi cho rằng ngươi là tuấn kiệt bảng số 1 liền thật sự thiên hạ vô địch rồi sao? Khẽ cười một tiếng, cúi đầu nhìn Tô Mộc Tuyết cái kia tuyệt mỹ dung nhan, đầu lĩnh nam tử trong lòng hơi động, không nhịn được ngồi xổm xuống dùng tay vén vén Tô Mộc Tuyết sợi tóc. Các ngươi muốn làm gì? Cảm thụ trên tay chân càng ngày càng bùn rùn vô lực cảm giác, nằm ngang ở ven đường Tô Mộc Tuyết thậm chí ngay cả ngăn cản đối phương đều không làm được. Chỉ có thể dùng cái kia càng ngày càng mơ hồ ánh mắt không ngừng cảnh báo đối phương. Chà chà, thật là đẹp khiến lòng người động, đáng tiếc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều ngươi truy sát huynh đệ chúng ta một đường, cũng là thời điểm nên trả lại đi. Đều nói Nguyệt Hạ kiếm tiên thanh lạnh cao ngạo, lệnh thiên hạ nam tử thèm nhỏ dãi nhưng thờ ơ không động lòng. Ta còn liền một mực không tin, nữ nhân chung quy là nữ nhân mà thôi, còn có thể không thể chạm vào. Không bằng tối nay để ta trước tiên nhất thân phương trạch lại nói. Đại ca cái này, hừ, làm sao cũng động lòng. Nhìn ngó mặt sau mấy cái đồng dạng thèm nhỏ dãi ba thước huynh đệ, người lãnh đạo cười mắng nói rằng. Mặt sau xếp hàng đi chờ một lúc người người có phân. Tạ đại ca, các ngươi, trong hai mắt bắn ra nồng đậm phẫn hận vẻ có điều hài lòng giáo dưỡng không để cho nàng hiểu được làm sao chửi rủa cuối cùng chỉ có thể biệt ra một câu. Khốn nạn, là khốn nạn, trên mặt lộ ra một tia nụ cười đắc ý, người này đưa tay chậm rãi tới gần Tô Mộc Tuyết quần áo nơi, không nhịn được nuốt ngụm nước bọt nói rằng. Sau đó còn có càng khốn nạn đây, ngươi lập tức sẽ thử nghiệm đến. Yên tâm, để ca ca dạy ngươi làm thế nào nữ nhân, rất thoải mái. Làm gì, đợi một chút, tâm gấp cái gì, sau đó liền có thể đến phiên các ngươi. Hai tay đều sắp muốn tiếp xúc được đối phương quần áo, lúc này người lãnh đạo đột nhiên cảm giác sau lưng có người ở đập hắn, không chút khách khí đem đập hắn tay đại lực địa bỏ qua, nhưng là liền cũng không quay đầu lại. Có điều, đối phương không chỉ có không hề rời đi, trái lại là lần thứ hai vỗ một cái hắn, trong nháy mắt để hắn nổi trận lôi đình, nghiêng đầu lại theo bản năng mà liền quát mắng. Ngươi là không phải là không muốn sống, mẹ nó. Không đúng, ngươi là ai? Đại ca chúng ta mới vừa vẫn đang xem, nhưng hắn đột nhiên liền xuất hiện ở phía sau ngươi. Đột nhiên xuất hiện ở ta phía sau, vẻ mặt cả kinh, người lãnh đạo thân hình cấp tốc lướt ra khỏi ba trượng xa. Có thể vô thanh vô tức đi đến trước người mình, càng có thể không bị mấy cái huynh đệ nhận biết người thanh niên này công lực tuyệt đối vượt quá tưởng tượng. Bằng hữu, ngươi là người nào? Là cái nào điều trên đường? Bằng hữu, các ngươi có thể không xứng. Chẳng biết vì sao, làm Thẩm Khang theo âm thanh tìm đến, nhìn thấy bọn họ mong muốn đối với Tô Mộc Tuyết bất lợi thời điểm, Thẩm Khang trong lòng sát cơ trong nháy mắt bạo phát. Phảng phất nín một buổi tối sát khí, lúc này giờ khắc này triệt để phóng thích ra ngoài. Nãi nãi, ngày hôm nay coi như các ngươi gặp gỡ, không đem các ngươi đánh cho đầy mặt hoa đào nở đều có lỗi với ta chính mình. Ta tên Thẩm Khang, các ngươi nhớ kỹ, là giết các ngươi người. Ai, Thẩm Khang là ai, chờ chút lẽ nào là phi tiên kiếm Thẩm Khang, đại ca, hiểu lầm, chúng ta chính là đi ngang qua, có thể hay không không đánh cách chương.